Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, nội dung chuyện băng. Nhưng lại không hoàn toàn băng. Nghe được Tô Nhược Tuyết, Tần Phong biểu tình lập tức phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Quả nhiên, nội dung chuyện vẫn là dựa theo ta suy nghĩ đi đi. Trung lập cái kia một số người bị Dương Lạc thu mua. Cùng đường mặt lộ Bạch Tuệ Tĩnh vậy cũng chỉ có thể lựa chọn Dương Lạc. Đã như vậy, loại trừ Tô Nhược Tuyết hiện tại đầu này người thiết lập băng. Cái khác đều hướng đi quỹ đạo chính. Tần Phong nghĩ tới đây, không kềm nổi nhìn một chút. Phát hiện Tô Nhược Tuyết cũng không có nhìn mình phía sau cũng là nới lỏng một hơi. Thế nhưng Tô Nhược Tuyết đường dây này làm cái gì? Phía trước suy nghĩ vụng trộm thuận đi một cái nữ chủ. Nhân vật chính sẽ không phát hiện. Cũng bất quá là Tần Phong tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Tô Nhược Tuyết thân là thứ nhất nữ chủ. Làm sao có khả năng liền như vậy thuận đi? Đây chính là xuyên qua toàn văn nhân vật. Tần Phong sau này cùng Dương Lạc va chạm nhưng tất cả đều tại Tô Nhược Tuyết trên mình thể hiện tới. Thế nhưng nghĩ lại, Tần Phong lại rất nhanh phát hiện không đúng. Hiện tại Dương Lạc cừu hận đã hoàn toàn xây dựng lên. Hơn nữa ta bên này cũng biết nội dung chuyện. Ngược lại là có thể phối hợp cái Dương Lạc này. Nguyên bản nội dung chuyện tại nhân vật chính lần đầu tiên cùng Tô Nhược Tuyết lúc gặp mặt. Tô Nhược Tuyết liền đối Dương Lạc sinh ra hảo cảm. Theo sau bởi vì chính mình quấn quýt chặt lấy cộng thêm Tần gia thế lực quá mức cường đại. Vậy mới khiến Dương Lạc đi tìm Bạch Tuệ Tĩnh. Có Bạch Tuệ Tĩnh trợ giúp, cộng thêm Lưu gia phụ tá. Dương Lạc tại Đông Hải giới kinh doanh cũng coi là cánh tay thông thiên. Chính mình cái này đại phản phái thậm chí là chính mình cũng sáng lập một cái công ty. Cuối cùng cũng là không công mà lui. Hiện tại, nội dung chuyện phát triển đã lệch không sai biệt lắm. Tô Nhược Tuyết không chỉ vẻn vẹn không có đối Dương Lạc có ấn tượng tốt. Ngược lại là đối chính mình có hảo cảm. Nghĩ đến vừa mới Bạch Thị tập đoàn trong phòng họp một màn kia. Tần Phong nếu là còn cảm giác không thấy Tô Nhược Tuyết tâm ý đó chính là đồ đần. Nguyên bản Tần Phong còn nghĩ đến sự tình có phải hay không không cách nào vãn hồi. Thế nhưng tỉ mỉ suy tư một chút, hắn phát hiện cũng không phải như vậy. Tuy nói Tô Nhược Tuyết tâm tại chính mình nơi này. Thế nhưng Dương Lạc căm thù chính mình vẫn là xây dựng lên. Hơn nữa, so với nguyên bản nội dung chuyện càng cừu thị chính mình. Như thế cứ như vậy Tô Nhược Tuyết tại hay không tại bên cạnh Dương Lạc dường như cũng không phải. Rất có cái gọi. Nghĩ tới đây, Tần Phong sắc mặt vui vẻ lập tức sửa sang lại một thoáng ý nghĩ của mình. Tô Nhược Tuyết tại toàn văn bên trong tác dụng đó chính là vì hấp dẫn Tần Phong cừu hận. Hiện tại Tần Phong bản thân liền biết nội dung chuyện thế nào đi. Hơn nữa muốn trở lại nguyên bản thế giới. Khẳng định là muốn phối hợp Dương Lạc. Phía bên mình cừu hận là không cần lo lắng. Đồng dạng. Nguyên văn bên trong Dương Lạc bởi vì chính mình đối Tô Nhược Tuyết quấn quýt chặt lấy. Dẫn đến vẫn muốn đối phó chính mình. Khuếch trương thế lực của mình. Hiện tại thế nào? Tuy nói Tô Nhược Tuyết tâm không tại chính mình nơi này. Thế nhưng theo vừa mới trong phòng họp Dương Lạc động tác nhìn tới. Dương Lạc liên sát chết lòng của mình đều có. Đối phó chính mình, Lưu gia khẳng định sẽ đề cử hắn khuếch trương thế lực của mình. Nói như vậy. Nội dung chuyện tuy là đã triệt để băng, bất quá nhưng cũng không có trọn vẹn băng. Nghĩ tới đây, Tần Phong trước mắt lập tức sáng lên. Nguyên bản trong lòng mê mang cũng vào lúc này quét sạch sành sanh. Trước hắn mê mang, là bởi vì Tô Nhược Tuyết liều lĩnh đi ra cứu chính mình. Hắn không biết nên không nên đem Tô Nhược Tuyết đưa cho Dương Lạc. Mà bây giờ, dường như không cần đem Tô Nhược Tuyết đưa qua. Nguyên bản nội dung chuyện cũng sẽ không xuất hiện sai lệch chút nào. Tại biết không cần đem cái này một lòng đặt ở trên người mình Tô Nhược Tuyết đưa đi phía sau. Trong lòng Tần Phong không khỏi vui vẻ. Thế nhưng nghĩ lại cảm thấy đến không đúng. Cái này mẹ nó không phải bên trong dịch bên trong a. Bên trong dịch bên trong. Tên như ý nghĩa đó chính là Trung Văn phiên dịch thành Trung Văn. Quyển sách này nội dung chuyện. Trọn vẹn bị Tần Phong đổi thành một cái khác nội dung chuyện. Nhưng mà chủ tuyến là giống nhau. chỉ là dùng phương pháp khác nhau đi đạt tới đầu này chủ tuyến. Cái này mẹ nó liền là tiểu thuyết ngành nghề bên trong dịch bên trong A. Chỉ là như vậy thật không có vấn đề sao? Tần Phong nhíu chặt lông mày. Thế nhưng suy nghĩ một chút liền không suy nghĩ thêm nữa. Tính toán, dù sao nội dung chuyện đã lệch thành dạng này. Muốn trở về nguyên bản nội dung chuyện đó là trọn vẹn không thể nào. Một con đường đi đến A. Nội dung chuyện theo mới bắt đầu liền phát sinh thay đổi. Hiện tại Tô Nhược Tiết tâm đa số tại chính mình nơi này. Dù cho đưa cho Dương Lạc cũng không có khả năng thay đổi nội dung chuyện. Huống chi, Tần Phong lại thế nào khả năng đem nữ nhân của mình đưa cho Dương Lạc. Nếu là Tần Phong đối Tô Nhược Tiết không có cảm giác cái kia còn tốt. Nhưng khi Tô Nhược Tiết không chút do dự lựa chọn đứng ở trước người mình làm chính mình ngăn trở. Một quyền kia thời điểm, Tần Phong cái này một mực đến nay phong ấn tâm. Liền đã có nữ hài này một chỗ cắm rồi. Đã không cách nào thay đổi nội dung chuyện. Như thế Tần Phong cũng coi như liền theo phía trước suy nghĩ bên trong dịch bên trong tới. Tại thay đổi nội dung chuyện dưới tình huống. Không muốn đi thay đổi sách gốc chủ tuyến. Hơn nữa hệ thống cũng đã nói. Là bởi vì chính mình giết chết nhân vật chính. Để nữ chủ yêu chính mình phía sau. Dẫn đến cái thế giới này sụp đổ. Thế giới sụp đổ là có ý gì? Đó chính là chủ tuyến chệch hướng. Nguyên cớ chính mình mới không thể trở về. Nếu là chủ tuyến sẽ không chệch hướng. Như vậy là không phải đối chính mình trở về cũng không có ảnh hưởng gì. Nghĩ tới đây. Hết thảy tất cả đều nghĩ thông rồi. Tần Phong hai con ngươi lần nữa tỏa ra phía trước hào quang. Một bên Tô Nhược Tiết nhìn thấy một màn này. Lập tức bị Tần Phong cái này mê người khuôn mặt hấp dẫn. Qua không đến bao lâu. Tần Phong người liền tới. Tất nhiên bọn hắn cũng không phải chạy tới. Mà là mở ra một chiếc xe tải lớn. Tần Phong đối Tô Nhược Tiết tâm tư. Đó là toàn bộ Đông Hải đều biết đến. Bao gồm bọn hắn những thủ hạ này cũng không chút nào ngoại lệ. Tô Nhược Tiết chuyển chỗ. Bọn hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Huống chi vẫn là muốn cùng Tần Phong ở chung. Bọn hắn đến phía sau rất nhanh liền nhìn thấy Tần Phong dừng xe. Lập tức đem xe tải lớn trực tiếp đứng tại một bên. Quản gia mang theo mấy chục người đi tới Tần Phong trước xe. Cung kính nói. Thiếu gia, người đều đã tới đủ. Ân, Tần Phong gật đầu một cái. Thản nhiên nói. Bắt đầu chuyển chỗ A. Nghe được câu này, quản gia lập tức đi tới ghế phụ tòa cửa ra vào. Mở cửa xe ra, cung kính nói, thiếu phu nhân mời, thiếu phu nhân, nghe được ba chữ này. Tô Nhược Tiết hơi đỏ mặt, bất quá cũng không có phản bác, mà là rất nhanh xuống xe, dẫn một đám người đi tới nhà của mình. Người nhiều lực lượng lớn, tại mấy chục người bận rộn phía dưới, cơ hồ rất nhanh liền đem Tô Nhược Tiết nhà quét ngang trống không. Trong nhà tất cả có thể mang đi đồ vật tất cả đều mang tới. 10 phút đồng hồ phía sau, Tô Nhược Tiết tại quản gia dẫn đường phía dưới. Lần nữa đi tới Tần Phong ghế phụ tòa bên cạnh, mà quản gia thì là đi theo đại bộ phận đội ngũ lên xe tải lớn. Theo sau một đoàn người trùng trùng điệp điệp liền hướng về Tần Phong cư trú bờ biển biệt thự xuất. Phát, mỹ lệ tráng lệ bờ biển, có vài tòa biệt thự lẳng lặng đứng lặng tại nơi đó. Giống như là thế ngoại rừng đào đồng dạng, cùng cái thành thị này lộ ra không hợp nhau, lại có một loại như là như tiên cảnh cảm giác. Tần Phong bao gồm thủ hạ người, nhìn thấy một màn này cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Nhưng Tô Nhược Tiết dù cho là Tô Thị tập đoàn tổng tài, nhưng lúc nào nhìn thấy qua loại hình ảnh này, khi nhìn đến bờ biển đám kia biệt thự thời điểm, Tô Nhược Tiết trực tiếp liền choáng váng. P.S. Ta cho là hôm nay thành tích sẽ rơi. Không nghĩ tới còn tăng. Hôm nay tiếp tục 5 chương. Đây là chương thứ 2. Các vị xem qua loại này tiểu thuyết cũng xin yên tâm. Bản thân cũng không phải người mới tác giả. Ta biết loại này đề tài độc điểm ở đâu. Các độc giả không thích điểm ở đâu. Có vấn đề khu bình luận có thể để ý gặp. Tác giả tuyệt đối sẽ không để loại này độc điểm ra hiện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.